pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969. Chương 966 chuẩn bị chết. Lâm Tịch chợt lóe thân liền xuất hiện ở đại sảnh trong vòng. Trừ bỏ nàng cùng A Lê ở ngoài. Dẫn phát tiểu mỹ nữ Ninh Ngưng đang ở dựa nghiêng ở trên sofa. Chán đến chết, thấy Lâm Tịch tiến vào. Ánh mắt sáng lên, nghiêng đầu cho nàng một cái tươi đẹp gương mặt tươi cười. Lâm Tịch, đã lâu không thấy. Lâm Tịch gật đầu, đơn giản đem trong tay màu sắc rực rỡ thực phẩm túi phóng tới đại trên bàn trà. Thứ tốt muốn cùng bạn tốt chia sẻ a. Đây chính là hàng thật giá thật thật đồ vật, mà không phải xã khu cung cấp cái loại này lừa gạt người linh thực. Ninh Ngưng vừa thấy, tức khắc cao hứng lên, mở ra một bao còn nóng hổi hạt rẻ rang đường, đẩy ra thân xác đang muốn ăn. Một cái tuyết nắm, vèo, một chút từ nắm thức ghế treo thượng thoán đem lại đây. Móng vuốt một sao, liền đem hạt rẻ ách, xác đoạt đi rồi, ha, ngươi này chỉ mèo lười. Liền biết ta lấy hạt rẻ ăn ngươi nhất định sẽ đến đoạt gian kế thực hiện được Ninh Ngưng đem hạt. Rẻ nhét vào miệng, đại nhai đặc nhai, miêu, ngươi cái này nhà làm phim, hảo trá a. Tiểu Lâm phấn màu lam hai chỉ mắt to không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Ninh Ngưng. Tức giận đến thẳng dùng thịt hô hô móng vuốt loát dâu. Lâm Tịch có điểm ngốc, như thế nào Ninh Ngưng kêu, nhà làm phim a. Một cái động bất động liền biến thành trang giấy người. Không gọi nhà làm phim gọi là gì a? Một đạo giọng nam không chút để ý nói. Liền tính không phát hiện người. Lâm Tịch cũng biết thanh âm này chủ nhân là Miết Tà. Lâm Tịch mỉm cười, Miết Tà một trương tuấn soái vô cùng trên mặt, hiện giờ cặp kia đẹp lông mày nhăn thành một đoàn, khóe miệng càng là nghiêng nghiêng hạ phiết, đây là ai lấy tới, quá không phẩm vị. A Lê thấy hắn nắm lấy một túi que cay, kéo ra đóng gói không chút khách khí khai ăn, cũng học hắn bĩu môi, ngươi có phẩm vị, ngươi nhưng thật ra đừng ăn a. Người lục tục bắt đầu tiến vào, đại gia cho nhau chào hỏi. Chúc mừng Lâm Tịch nhanh như vậy liền lên tới 4 sao. Nhưng thật ra Khúc Cửu Tiêu cuối cùng một cái lên sân khấu. Trên mặt hắn biểu tình thoạt nhìn có chút cổ quái. Cúi đầu trầm ngâm một lát mới nói. Ta nhận được một cái nhiệm vụ. Chỗ tốt rất nhiều, nhưng Lâm Tịch nhìn bộ dáng của hắn. Cảm thấy rất có thể chỗ hỏng càng nhiều. Khúc Cửu Tiêu đôi mắt ở mọi người trên mặt đảo qua. Hỏi ngồi ở trên sofa lột mứt vỏ hồng Vương Khiết. Ngươi thế nào, lần trước thương dưỡng hảo sao? Không thành vấn đề, là như thế này. Nhiệm vụ lần này, là một lần thực đặc thù cứu vớt nhiệm vụ, bị phân chia đến thế giới nhiệm vụ phạm trù nội. Đại gia nói vậy còn nhớ rõ lần trước 31 thăng tinh vực đi. Cái này tinh vực hiện tại tương đối hỗn loạn. Nguyên bản khống chế 31 thăng tinh vực thế lực phân hóa thành tam phương. Một phương kiên trì tiếp tục tự chủ, chiếm lĩnh không gian lớn nhất. Một phương khẳng định là đầu phục 30 thăng hào tinh vực người. Cho nên chủ trương thuộc về tới đó. Một bên khác người chính là chủ trương thuộc về đến chúng ta 29 thăng tinh vực. Lâm Tịch thế mới biết. Nguyên lai Diệu Huyền đối ngoại tên gọi 29 thăng tinh vực. Khúc Cửu Tiêu tiếp tục nói, mà lần này chúng ta nhiệm vụ đích đến là 31 thăng tinh vực nội Hải Lam Tử tinh vực. Nó tương đương với chúng ta Diệu Huyền 10 cái đại khu chung một cái. Vượt qua 6 duy không gian tinh cầu có 7 cái, thấp hơn 6 duy độ có 15 cái, Lâm Tịch ngốc đát. A Lê phát tin tức cho nàng giải thích, người mẫu tinh địa cầu chính là một cái thấp hơn 6 duy độ tinh cầu. Thật lâu trước kia trên địa cầu ba vị người lãnh đạo Giê-xu, Mặc Hãn Mặc Đức cùng Thích Ca Mâu Ni nhất trí thông qua đem địa cầu trực thuộc ở Diệu Huyền. Để có thể phát triển ra càng cao duy độ tới, nhưng là các ngươi người địa cầu quá có thể lăn lộn. Chỉ sợ không đợi kia ba vị đáng thương người lãnh đạo tìm được biện pháp giải quyết. Chính mình liền đem địa cầu cấp chơi hỏng rồi, Úc Lâm Tịch đã hiểu. Trách không được hiện tại như vậy nhiều ngày giận người oán sự tình không ai quản đâu. Nguyên lai đại năng nhóm tất cả đều bận rộn giải quyết lớn hơn nữa nan đề a. giống nhau có thể phát triển ra tinh tế vị diện tinh cầu. Đều là vượt qua 6 duy độ, bằng không là vô pháp đột phá thời gian gông cùm xiềng xích. Tiến hành siêu vận tốc ánh sáng lữ hành không phải đặc biệt minh bạch. Vật lý, toán học, hóa học các loại phế lâm tịch tỏ vẻ. Vẫn là có điểm nghe ngô hiểu. Khúc Cửu Tiêu còn nói thêm, lần này đi nhiệm vụ, không chỉ là chúng ta thứ 5 khu, mà là 10 cái khu đều có đoàn đội. Hơn nữa không đơn thuần chỉ là chúng ta Diệu Huyền. Còn có 30 thăng tinh vực chấp hành giả cũng tới rất nhiều. 22 cái tinh cầu sẽ tùy cơ phân công chấp hành giả. Hành động này đây đoàn đội vì đơn vị, chính là chúng ta toàn bộ đoàn đội sẽ tùy cơ bị truyền tống đến mỗi một cái tinh cầu. Mà mặt trên khả năng sẽ có chúng ta thứ 5 khu mặt khác đoàn đội. Cũng có thể sẽ có khác khu đoàn đội, càng khả năng sẽ tao ngộ đến 30 thăng tinh vực đoàn đội thanh thanh yết hầu. Khúc Cửu Tiêu còn nói thêm, này một mảnh khu vực trùng tộc bạo động, Hải Lam Tử tinh vực đã từng hướng bọn họ bổn tinh vực cao tầng thỉnh cầu viện trợ. Nhưng là hiện tại 31 thăng chính mình tinh vực nội hạch xảy ra vấn đề. Phân thân thiếu phương pháp, gặp phải như vậy quy mô trùng chiều bạo động, bọn họ quyết định vứt bỏ Hải Lam Tử tinh vực, Hải Lam tinh vực đành phải hướng bên ngoài cầu cứu, bọn họ bản thân bên trong ý kiến trước sau không thống nhất. Như cũ là ở rốt cuộc đầu nhập vào 30 vẫn là 29 hào tinh vực sinh ra khác nhau. Cuối cùng chúng ta cùng 30 thăng tinh vực cùng với Hải Lam Tam Phương hiệp thương. Hải Lam tinh vực phương diện chỉ cần tận lớn nhất nỗ lực bảo hộ chính mình sinh tồn gia viên cùng. Chỉ xem dân, cái nào đoàn đội thủ tinh cầu liền sẽ trực thuộc ở hắn lệ thuộc tinh vực. Thủ không được, cũng không có cách nào, bạo lực loli với tiểu ngư chớp mắt to hỏi. Lão đại, nếu thuộc về bất đồng tinh vực đoàn đội cộng đồng bảo vệ cho nào đó tinh cầu làm sao bây giờ? Tổng không thể dùng cơ khai một nhà một nửa đi. Cao tầng cũng đưa ra vấn đề này. Đàm phán quyết định chính là nếu phát sinh tình huống như vậy. Vậy xem tích phân, mỗi cái chấp hành giả đều sẽ mở ra một cái lâm thời trang bị lan. Đặt một cái tỷ số khí, mỗi giết chết một cái trùng tộc, căn cứ cấp bậc cùng với thương tổn tỷ số khí sẽ rõ ràng không có lầm ký lục hạ mỗi cái chấp hành. Giả đạt được, cuối cùng tính tổng phân, cười hồ qua lột cái hạt rẻ đưa cho bên cạnh Ninh Ngưng. Vẻ mặt hứng thú nói, lần này chính là đại trường hợp, hai cái tinh vực hơn nữa trùng tộc bạo động, khẳng định sẽ thực náo nhiệt thưởng thức trong tay đoàn nhận. Triển Lăng thanh âm là nhất quán thanh lãnh, là thực náo nhiệt, sẽ chết rất nhiều người, đúng vậy, nhất định sẽ chết rất nhiều người, Vương Khiết tiếp lời nói. Chính là ta đoán, lão đại nếu tiếp nhiệm vụ này, chỗ tốt hẳn là cũng rất nhiều đi, Khúc Cửu Tiêu sắc mặt biến đến càng thêm trầm trọng. Kỳ thật cũng không phải ta nhận được nhiệm vụ này, mà là sở hữu có thể độc lập hoàn thành phó bản loại này đại đoàn đội. Đều bị phân chia tới rồi, cần thiết muốn phái một cái đội ngũ đi trước, khen thưởng đích xác hảo, đánh chết trùng tộc chung không kích giả trở lên cùng bậc hoặc là trùng tộc đầu mục. Đều có khả năng được đến chế tác trang bị, trang sức đỉnh cấp tài liệu, liền tính chính mình sẽ không luyện khí, có thể bắt được thương mẫu cao ốc đi bán đấu giá hoặc là giao cho xã khu đổi thuộc tính điểm. Đây là lần này lớn nhất chỗ tốt chi nhất quả nhiên. Khúc Cửu Tiêu lời còn chưa dứt, phòng khách thức khắc một mảnh hút không khí thanh, vẫn luôn mặc không lên tiếng Ninh Ngưng hỏi Khúc Cửu Tiêu. Đại thúc, xin hỏi. Những cái đó thuộc tính điểm có thể thêm ở bị động số liệu mặt trên sao? Vấn đề này thật là nhất châm kiến huyết, mọi người ánh mắt đều tập trung ở Khúc Cửu Tiêu trên người. Chờ hắn trả lời, trong lúc nhất thời đại sảnh trong vòng, châm rơi có thể nghe, Khúc Cửu Tiêu chậm rãi gật đầu. Thật tốt quá, lão đại, chúng ta đây yêu cầu chuẩn bị cái gì? Với tiểu ngư nguyên bản trắng nõn khuôn mặt nhỏ đã hưng phấn đến hai má ửng đỏ. Chuẩn bị chết, Khúc Cửu Tiêu trong thanh âm đều mang theo thở dài. Hết chương.